Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 487, đi kinh thành Trương Dương tiếp thủ. Trương Dương tiếp nhận điện thoại, phát hiện lại là Trình Nghị đánh tới. Chính mình không phải nói mấy ngày nữa lại đi kinh thành sao? Tại sao lại gọi điện thoại tới? Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Nhận nghe điện thoại, Trương huynh đệ, ngượng ngùng, kinh thành không cần tới. Trình Nghị lần nữa gọi điện thoại tới, cùng trước đó cách nói liền có chút khác biệt. Có ý tứ gì? Trương Dương kỳ quái, trước mấy ngày ấy không phải là nói hào hào sao? Làm sao hiện tại lại không đồng ý rồi? Chẳng lẽ lại là Trương Tiến giở trò quỷ? Chúng ta cái này điện ảnh ý nghĩ đã bị người trưng dụng. Trình Nghị ấp úng nói, chính là tại mấy ngày nay, ta đem sáng ý đưa lên thời điểm, bị người trưng dụng. Trương Dương trong lòng hỏa trực tiếp cấp điểm lên, đây cũng quá khi dễ người, chính ngươi là ngu ích, còn muốn cầm người khác sáng ý đi dùng. Dạng này tướng ăn, thật là quá khó nhìn, là ai trưng dụng? Trương Dương liền kỳ quái, làm sao còn sẽ có người làm loại chuyện này đâu? Là Tôn Diệc Phàm. Trình Nghị cắn răng nghiến lợi nói, ta đi vào kinh thành ngày hôm sau, hắn liền đến, về sau liền đem ta kịch bản cấp trưng dụng. Trình Nghị vốn là cùng Tôn Diệc Phàm không có bao nhiều mâu thuẫn, nhưng là chiêu này có thể nói là hỏng Trình Nghị đường lui. Hai người tương lai tuyệt đúng hay không đúng giao, thậm chí phát triển thành tử địch. Tôn Diệc Phàm. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đối Trình Nghị nói, người trước ở kinh thành đợi một thời gian ngắn, ta ngày mai liền đi kinh thành. Một ngày qua đi, Trương Dương liền chuẩn bị xong vé máy bay, thuận liền dẫn chính mình tân thu tiểu đệ đi kinh thành. Nhìn thấy Sở Vân Hạo cái kia tàn tật tay, Trương Dương cũng có chút xấu hổ, đã chính mình đáp ứng, vẫn là phải nghĩ biện pháp cho hắn chữa khỏi. Sở Vân Hạo đi theo Trương Dương bên người, không nói câu nào, hơn nữa vẻ mặt lạnh lùng. Vốn dĩ tại tháng 9, thời tiết coi như ấm áp, thế nhưng là Trương Dương luôn cảm giác bên cạnh mình giống như đứng một cái băng côn giống như. Sở Vân Hạo cũng là ngậm miệng không nói chính mình tàn tay chuyện. Dù sao Trương Dương không nói, hắn cũng không hỏi, chính mình cũng không có làm gì. Tự nhiên cũng không tiện trực tiếp làm Trương Dương cho mình trị liệu. Nếu là hắn biết Trương Dương đến bây giờ còn không có cách nào, đoán chừng đã sớm một đầu theo trong máy bay nhảy ra ngoài. Lần này đi kinh thành không có xảy ra vấn đề gì. Máy bay an ổn chạm đất, đợi đến xuống sân bay về sau, đã là 8 giờ tối. Hắn này là lần đầu tiên đến kinh thành, nhân sinh đường không quen. Đảo mắt thấy được nhận điện thoại Trình Nghị, phất tay đi tới. Sở Vân Hạo sững sờ, này cái trẻ tuổi tiểu tử, tại Bắc Kinh vậy mà cũng có người. Hắn làm sao biết Trương Dương cũng là lần đầu tiên tới Bắc Kinh? Trình Nghị cũng bất quá là đến Bắc Kinh vì mình điện ảnh mưu đồ. Tất nhiên chuyện bây giờ đã đập, Trương Dương thì là tới chùi đít. Thật là Trương Dương trong lòng khó nói lên lời. Trương huynh đệ, kỳ thật ngươi không cần tới. Trình Nghị ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhìn bên cạnh Sở Vân Hạo, không có tiếp tục nói chuyện. Không có gì, người một nhà. Trương Dương vỗ một cái Trình Nghị bả vai nói, tiểu đệ của ta Sở Vân Hạo, Trình đạo, đạo diễn qua, cùng nhau còn nhìn mưa sao băng. Trương Dương cấp lẫn nhau làm một chút giới thiệu. Sở Vân Hạo mặc dù mặt không đổi sắc, thế nhưng là nội tâm lại là kinh đào hải lãng. Người trẻ tuổi này đến cùng đều dính tới bao nhiêu lĩnh vực? Nếu là Sở Vân Hạo biết Trương Dương vẫn là Đông Hải Thanh Sơn bang lão đại, hắn khẳng định liền sẽ không biểu hiện trấn tĩnh như thế. Lên Trình Nghị xe, Trình Nghị nói cho Trương Dương chính mình gần nhất tài chính không phải rất đủ, cho nên không thể ở rất tốt khách sạn, chỉ có thể ở tại một cái bình thường khách sạn 5 sao trong. Này vừa nói, vốn dĩ không có biểu tình gì, Sở Vân Hạo lúc này lông mày cũng là nhẹ nhàng vẩy một cái. Chỉ có thể ở tại khách sạn 5 sao trong, chẳng lẽ còn có so loại này khách sạn còn cấp cao? Trương Dương cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ ngoại trừ khách sạn 5 sao, còn có càng cấp cao hơn? Hắn vốn dĩ không chút ra tới qua, đi vào kinh thành cũng coi là nhà quê vào thành, kỳ thật cũng không so Sở Vân Hạo rõ ràng bao nhiêu. Chẳng lẽ còn có càng cao cấp hơn khách sạn? Trương Dương nói ra nghi vấn của mình, chính mình hắn nghe được tối cao chính là khách sạn 5 sao. Không có so cái này còn cao, kinh thành có cái khách sạn là 7 sao cấp, mặc dù là treo cấp 5 sao bảng hiệu, thế nhưng là quả thật là khách sạn 7 sao cấp, gọi là Lam Thụ Lâm. Trình Nghị lúc nói lời này, thanh âm ép tới rất thấp, tốt giống loại chuyện này không có thể để người ta biết đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy Trình Nghị nói như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Tự nhiên cũng không còn qua hỏi chuyện này, dù sao rất nhiều chuyện là chính mình không biết, còn có một số việc, mà còn có một số việc, thì là tự mình biết càng ít càng tốt. Trương huynh đệ, kỳ thật ngươi căn bản không cần tới. Trình Nghị lái xe, đốt một điếu thuốc nói ra, kỳ thật ta đã không có ý định tiếp tục làm cái này điện ảnh. Làm sao không làm? Trương Dương hừ một tiếng nói, nghe được Trương Dương lời nói, Trình Nghị cũng cắn răng, thuốc lá vừa bấm, ném ra đến bên ngoài nói ra, làm, ai không làm ai là ngu ích. Trình Nghị cũng quyết định, liền xem như chính mình táng ra bại sản, lần này cũng phải cùng Tôn Diệc Phàm đòn khiêng lên, thật là bảo hổ lột ra, trước đó như thế nào gặp như vậy một người đâu. Mà lúc này, phía trước đột nhiên có một tia sáng, Trình Nghị theo bản năng đạp phanh lại, đứng tại ven đường, một nam một nữ tới gõ gõ cửa sổ xe, nghe nói trên con đường này còn có rất nhiều lừa đảo, cũng là vì lừa gạt một chút vừa tới kinh thành người. Trình Nghị mặc dù không có bị lừa qua, lúc này cũng đề cao cảnh giác, người tốt, chúng ta xe đã hết dầu, có thể đi nhờ xe sao? Nam vóc người dáng vẻ đường đường, đối Trình Nghị rất lễ phép hỏi, đã hết dầu. Trình Nghị nhíu mày, mới đến, làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận. Không sai, đúng là đã hết dầu. Nam tử nhìn ra Trình Nghị nghi hoặc, cường điệu một lần, dù sao đối phương có chút không tin mình. Trương Dương nhô đầu ra nhìn một chút, nam tử kia con mắt vừa vặn cũng đối mặt Trương Dương. Kinh ngạc kêu lên, Trương huynh đệ, Vương Hạo, lại còn có trùng hợp như vậy chuyện. Trình Nghị xem xét hai người nhận biết, cũng buông xuống cảnh giác, mở cửa xuống xe nói ra, kia đem chiếc xe bày ở phía sau đi, các người đều ngồi phía trước. Không cần, Vương Hạo khoát khoát tay. Trình Nghị nhíu mày, có ý tứ gì, không phải mới vừa còn muốn nhờ xe sao? Làm sao hiện tại lại không cần? Chẳng lẽ nói kỳ thật người này cũng không phải là Trương Dương bằng hữu, mà là cùng Trương Dương có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, Trình Nghị nhíu mày, vậy ngươi vừa rồi gọi kia một tiếng Trương huynh đệ lại là có ý gì? Xe liền đặt vào đi, ngày mai tìm người lái đi. Vương Hạo sau khi nói xong, mở ra cửa sau xe, ngồi tại Trương Dương bên cạnh, mà một cái khác nữ thì là ngồi xuống vị trí kế bên tài xế. Mặc dù là làm như vậy không sai, thế nhưng là nữ tử này thái độ làm Trình Nghị trong lòng rất khó chịu. Cái kia các ngươi đi nơi nào? Trình Nghị hỏi một chút, nhìn xem chính mình thuận không tiện đường. Không tiện đường lời nói, đưa bọn hắn đến nhiều xe địa phương chính là Lam Thụ Lâm, tiện đường sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.